Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 291, đối với sinh mệnh Chi Luân phỏng đoán. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-via-in-chéo địa phủ rất có kiên nhẫn. Xưa nay không biết bao nhiêu cường giả thi thể vì bọn họ đoạt được. Dù cho là thành đạo giả thi thể cũng không phải là không có. Nuôi ra tiên thiên âm thần, cường đại tuyệt luân, côn luân di tộc nội tình cường đại, từng cái cường tộc chí cường cổ tổ. Vậy cũng là dám gọi bản cổ chi thiên tôn nhân vật. Mà mạnh như vậy tộc có bao nhiêu dòng dã mấy chục. Đây là bực nào đáng sợ. Năm đó cũng chỉ có đế tôn có thể công phá. Bọn hắn lực lượng như vậy. Một khi nghiêm túc mà chống đỡ. Thế nhân nghĩ không ra cái vũ trụ này có người nào có thể ngăn cản. Mặc dù bây giờ không phải là trước kia tột cùng nhất thời đại. Địa phủ phạt thiên đình. Di tộc đạp tinh không? Hai cái chiến trường bạo đại quyết chiến. Nhưng là kết quả lại ra tưởng tượng của mọi người. Địa phủ tung ra tam tôn chuẩn đế đỉnh phong chiến lực. Bị đột nhiên xuất hiện ba cây thần tiễn diệt sát một tôn. Mà côn luân di tộc cũng là đại quân hao tổn. Chuẩn đế hoảng hốt mà chạy. Bị chín vị chuẩn đế liên thủ quét ngang. Một đường đánh về phi tiên tinh. Có chí cường giả xuất thủ. Hư hư thực thực cổ chi đại đế. Chấm ngoặc kép. Một tôn đại thánh nửa người đều bể nát, miễn cưỡng gây dựng lại, mang về một cái kinh thế tin tức. Đây là một cái rất xa treo côn luân di tộc đại quân cường giả. Muốn nhìn một chút bọn hắn bỏ thiên đình thù hận mà đến căn nguyên. Kết quả còn cách một cái tinh hệ, đều bị tôn này không biết tên hỗn độn đỉnh chủ nhân xuất thủ đối cứng đế binh dư ba cho tác động đến. Nếu không có một việc chuẩn đế cấp tổ khí chết thay. Hắn liền thật đã chết rồi. Mặc dù như thế, hắn cũng tàn phế, một thân bản nguyên bị chàm, té xuống đại thánh cảnh giới. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu hồi. Côn luân di tộc cám, địa phủ cũng gặp xui xẻo. Chấm ngoặc kép, xa xa vây xem địa phủ đại chiến thiên đình. Nghĩ đến có thể hay không mò lấy tiện nghi gì thánh nhân đều thở dài. Lại có mấy phần sợ hãi. Thiên đình không hổ là thiên đình, mặc dù chỉ là bộ hạ cũ, đều có dạng này cấp cường giả, cái này đã vượt qua chuẩn đế, thời đại này còn có đại đế à? Chiến cuộc xoay chuyển, thần tổ chức toàn lực ứng phó, muốn đem địa phủ lần này xuất động cao thủ toàn bộ lưu tại nơi này. Nhất là cái kia hai tôn đại viên mãn thánh linh thi thể hóa thành chiến nô, bởi vì bọn chúng thật sự là quá cường đại. Nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nắm giữ lúc còn sống đạo tác, hơn phân nửa dám hướng cổ chi đại đế động thủ. Địa phủ cao thủ mặc dù tại lui, nhưng là từng cái cũng không có vẻ sợ hãi. Ngược lại là không thèm đếm xỉa tính mệnh đang chém giết, dù sao chiến nô cái gì chỉ nghe từ chủ. Nhân hiệu lệnh, có thể nói không sợ sinh tử, để thần tổ chức cao thủ có chút bó tay bó chân. Dù sao chuẩn đế tầng thứ cao thủ không muốn sống, ai có thể không sợ so sánh dưới. Côn luân di tộc liền thảm nhiều, bị tam tôn có thể so với chuẩn đế đỉnh phong cường giả xuất lĩnh cao thủ một đường quét ngang. Xinh xinh đánh lên bọn chúng đệ nhị tổ địa phi tiên tinh. Đang, chiếc kia đế chuông tiếng chuông tán giật, giống như muốn vỡ nát tất cả. Nó là một kiện chí cường tiên khí hàng nhái, lại là thời gian loại đế khí. Lúc này điên, theo trước mặt món kia không gian loại đế khí tiến hành đại đối quyết. Thời gian cùng không gian ở chỗ này đều rối loạn. Hư không kính ánh sáng. Đế binh cùng đế thể cộng minh. Thần uy phóng đại, triệt tiêu chiếc chuông lớn kia thời gian trường hà hư ảnh. Đồng thời còn áp chế hóa rắn nhất tộc bị tổn thương tổ khí. Để hoàng đế có thể theo trúc long chuẩn đế tiến hành quyết đấu. Đầu này lão long thật không đơn giản, theo cái kia kim ô một dạng, là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, thêm lên côn luân di tộc huyết mạch, có thể xưng đã cường đại đến cực điểm, mặc dù không ngừng ho ra máu, nhưng là cuối cùng mạnh mẽ chặn lại đại đế thân hoàng đế. Chỉ tiếc, toàn bộ yêu đình, tính cả hắn mới có 2 tôn sắp thành đạo người, mà thần nông đủ để ngăn trở Kim Ô, cuối cùng còn thừa lại Cửu Lê không ai có thể ngăn cản. Bị hắn mang theo Cửu Lê đồ, sinh sinh chấn sát một tôn khống chế tổ khí Côn Luân di tộc chuẩn đế. Khởi động trận văn, một tiếng thương long ngâm, chấn vỡ vạn cổ ngày. Trúc Long chuẩn đế hét to, ở phía dưới phi tiên tinh bên trên bạo vô số thần quang. Vô tận phù văn lít nha lít nhít, hướng về trong tinh không trải ra, mờ mịt khí bốc hơi. Tiên ma tiếng giống như có như không, chấn động tinh không. Viên này tinh thần tên là phi tiên, bản thân liền có những ý nghĩa. Không biết bao nhiêu cường giả ở trong này lưu lại thủ đoạn, so với Bắc Đầu Tinh đều không chút thua kém. Dù sao cũng có cực đạo cường giả cho rằng nơi này mới thật sự là thông hướng tiên vực con đường. Huống chi Hoàng Thiên Đế, Đế Tôn đều ở nơi này lưu lại thủ đoạn, Côn Luân di tộc chiếm cứ nơi này như thế tháng năm dài đằng đẵng, từ thái cổ thời đại ở giữa mấy trăm vạn năm, chung quy là có thể lục lọi ra cái gì. Vô tận trận văn điệp ra, toàn bộ cổ tinh đều có một loại không đồng dạng như vậy hơi thở. Mà Côn Luân di tộc chuẩn đế chiếm được những cái này gia trí, về mặt chiến lực chướng, duy trì song phương thế cân bằng. Mà ở sau đó, thần đình cường giả mang theo luyện thần hồ chạy tới, Côn Luân di tộc lại có cường giả từ bên trong thần nguyên phá phong mà ra. Cứ kéo dài tình huống như thế, Hoàng đế, thần nông cùng Cửu Lê cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng lựa chọn thối lui. Mà Côn Luân di tộc cũng không có đuổi theo ý nghĩ. Ầm ầm, địa phủ tam tôn chuẩn đế chiến nô nhận được hiệu lệnh, không có nửa phần do dự, ngăn tại thần tổ chức đỉnh cao cường giả trước người tự bạo. Kinh khủng dư ba đánh rách tả tơi càn khôn, hóa thành một cái thâm thúy lỗ đen. Sau một hồi lâu, tôn này đỉnh phong cường giả mới mặt mày xám xịt đi ra. Những cái này chuẩn đế chiến nô tại địa phủ trưởng khống giả hiệu lệnh phía dưới, thật là hung hãn, không sợ chết, cho bọn hắn mang đến quá phiền toái lớn. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn những chân chính đó chuẩn đế hảo thủ toàn thân trở ra. Địa phủ, chấm ngoặc kép, thần tổ chức một tôn lão thần than nhẹ. Cái này một chiến thần tổ chức thắng, diệt sát đối thủ không ít chuẩn đế chiến nô, nhưng là mình trả ra đại giới cũng không nhỏ. Không ít tượng thần bị hủy, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là hơi chiếm thượng phong. Kết quả như vậy cũng xem là không tệ. Dù sao địa phủ chúng ta cũng chỉ có thể đi không cắt suy yếu. Muốn diệt hết đó là không có khả năng. Chấm ngoặc kép, dù sao tại cái kia chỗ sâu nhất, thế nhưng là chiếm cứ một kiện thông thiên minh bảo, liên đới nước cờ tôn cấp đại đế tồn tại. Trừ phi có chân chính thiên đế cường giả xuất thủ, quét ngang tất cả, nếu không địa phủ căn bản không biết sụp đổ. Tương lai có lẽ sẽ bình tĩnh một quãng thời gian, cũng có thể là đáng sợ hơn tình thế hỗn loạn mở màn. Ta muốn thử càng tiến một bước, trên đường thành tiên làm kết thúc. Thời gian cực nhanh, chớp mắt chính là mấy năm thời gian đi qua, toàn bộ vũ trụ tình thế đều trở nên quỷ quyệt bắt đầu. Vạn tộc cường giả đều có điểm xem không hiểu cục diện dưới mắt. Từ mấy năm trước trận chiến kia qua đi, toàn bộ vũ trụ giống như đều yên tĩnh lại. Chuẩn đế cường giả chưa có hiện thân, không giống trước đó điên cuồng như vậy đại đối quyết, giết tới tinh vực vỡ nát. Như vậy bên trong chiến trường nhất định chính là chuẩn đế đi đầy đất, đại thánh không bằng chó. Mười mấy tên chuẩn đế cường giả tại cùng một thời đại cùng tồn tại, toàn bộ thế giới đều lộ ra nhỏ rất nhiều. Mà bây giờ, phảng phất bọn hắn đều cùng một chỗ mất tích. Có chút muốn trở về trước kia loại kia đại thánh cường giả cũng đủ để xưng bá nhất phương cục diện. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.